Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 144, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại giữa Tần Ngạo và cha Nhiễm bị Trung Quảng Nguyên vừa được điều về thủ đô. Nghe được vài câu, Tần Ngạo thì ông ấy không quen biết. Nhưng sao trong cuộc đối thoại của họ lại nhắc đến Khương Nguyễn bị đưa vào đồn cảnh sát? Trung Quảng Nguyên không lộ vẻ gì. Cười hỏi, đây là con rể tương lai của ông sao? Cha Nhiễm mỉm cười giải thích, không hẳn là như vậy đâu. Tiểu Dung có chút thích cậu ta. Trong mối quan hệ yêu xa, tình cảm của thanh niên không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Sau vài năm nữa hãy xem xét lại, chuyện ở làng Đại Loan là thế nào? Nếu là việc có lợi cho dân chúng, chính quyền xã phải ủng hộ chứ. Cha Nhiễm nói. Tôi cũng không rõ lắm, nghe ý của Tần Ngạo, Khương Nguyễn dính líu đến một vụ án hình sự, có người tố cáo cô ấy về tội mưu sát để chiếm đoạt tài sản. Cứ để cảnh sát điều tra là tốt nhất, giờ đã trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Trung Quảng Nguyên từ chối nhẹ nhàng, tôi đã hẹn với một người bạn cũ, lần sau nhé. Trung Quảng Nguyên thực sự không hẹn với ai, bảo thư ký đừng gọi tài xế. Cùng thư ký đi xe đến làng Đại Loan, ông ấy hỏi thư ký, nguyên nhân và diễn biến của sự việc đã rõ ràng chưa? Lý do thư ký trở thành thư ký đắc lực không thể thiếu kỹ năng quan sát và lắng nghe. Khi Trung Quảng Nguyên nhắc đến làng Đại Loan, anh ta biết lãnh đạo muốn can thiệp vào chuyện của Khương Nguyễn. Cũng đã tìm hiểu rõ ràng, thư ký nói, cuối năm ngoái, Khương Nguyễn nói về việc trồng cây giống, thật sự đã nuôi trồng được loại dược liệu có khả năng chữa bệnh. Dược liệu không chỉ chữa bệnh mà cả thân cây và lá khi cho vào thức ăn gia súc. Chất lượng thịt gà và vịt nuôi cực kỳ tốt. Có người tên Tuân Lực ở thành phố tìm đến Khương Nguyễn xin được cung cấp nguyên liệu mở cửa hàng gà rán. Từ đó mà sinh ra sự cạnh tranh với cửa hàng gà rán của Thường Lâm Yến. Thường Lâm Yến lấy thức ăn và hạt giống từ làng Đại Loan. Không phát triển được hạt giống thành công, liền tìm đến trưởng xã của làng Đại Loan, muốn ông ta can thiệp để Khương Nguyễn thúc đẩy việc nuôi gà thịt trong toàn xã. Nhưng Khương Nguyễn đã từ chối. Vậy việc Khương Nguyễn bị đưa vào đồn cảnh sát là như thế nào? Trung Quảng Nguyên hỏi mà mặt không biểu cảm. Lúc này, tâm trạng của lãnh đạo khó đoán nhất. Nhưng có thể chắc chắn rằng, lãnh đạo đã tức giận. Thư ký cẩn thận nói, nhân viên trong cửa hàng gà rán của Thường Lâm Yến là cháu của thầy lang Đông Y đã dạy Khương Nguyễn y thuật. Anh ta tố cáo Khương Nguyễn mưu sát để chiếm đoạt tài sản. G-I-E-C-C-H-E-T thầy lang đó. Khương Nguyễn trước sau đã cứu sống không ít người. Trung Quảng Nguyên không tin cô sẽ vì một bài thuốc mà hại người. Trung Quảng Nguyên lầm bầm tức giận. Sao trưởng xã Đại Loan lại nghe theo lời của Thường Lâm Yến chứ? Chẳng lẽ bản thân ông ta không có ý kiến riêng sao? Thư ký nhẹ nhàng nhắc nhở. Đối với bên ngoài, Thường Lâm Yến đều nói là người nhà của ngài. Trung Quảng Nguyên, hóa ra là họa do chính mình gây ra. Trưởng xã Đại Loan không ngờ bí thư Trung sẽ đến, bận rộn tiếp đón, ông ta mừng thầm vì đã nghe theo lời khuyên của Thường Lâm Yến. Thường Lâm Yến có qua có lại, Trung Quảng Nguyên thực sự đến xã Đại Loan để kiểm tra công việc. Trung Quảng Nguyên xua tay, bảo ông ta đừng bận tâm, nói, trước Tết có một bạn nhỏ giúp tôi chữa trị bệnh phong thấp. Hiệu quả rất tốt. Cô ấy bảo đến mùa xuân sẽ trồng trọt. Nghe nói làng Đại Loan đang phát triển nuôi trồng. Hạt giống cũng đã được nuôi cấy. Đây thực sự là việc làm tốt cho dân. Tôi luôn nhớ mãi, vừa hay qua đây kiểm tra việc nuôi trồng ở làng Đại Loan. Trưởng xã chữ ngạc nhiên. Nghe ý của lời nói. Khương Nguyễn đã từng chữa bệnh cho Trung Quảng Nguyên. Thư ký mỉm cười nhẹ nhàng. Trưởng xã chữ. Buổi chiều bí thư Trung còn có một cuộc họp, ông dẫn đường đi, hôm nay cô Khương Nguyễn làm hộ nuôi chồng có ở làng không? Khương Nguyễn đang ở trong trại giam của sở cảnh sát xã. Trưởng xã chữ đầu đau, chán đổ mồ hôi, cẩn thận hỏi, Bí thư Trung, bà Thường Lâm Yến và ngài có quan hệ gì vậy? Trung Quảng Nguyên không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó. Thư ký mặt lạnh, nghiêm túc nói, bà Thường là góa phụ của bạn chiến đấu của Bí thư Trung. Mối quan hệ không thân thiết lắm, chỉ thế thôi, trưởng xã chữ, ông hỏi câu này, chẳng lẽ muốn tạo tin đồn cho Bí thư Trung của chúng ta sao? Bí thư Trung của chúng ta độc thân đến giờ, tận tâm phục vụ nhân dân, trưởng xã chữ sợ mất nửa cái mạng, vội vàng giải thích, là bà Thường nói là họ hàng của ngài, không phải tôi nói, Khương Nguyễn đang ở sở cảnh sát xã. Tôi sẽ lập tức phái người đưa cô ấy về xã. Khương Nguyễn chưa kịp ở trong trại giam đến 2 ngày. Đồn cảnh sát đã muốn thả cô ra. Nói rằng bên ngoài có xe. Đưa cô đến chính quyền xã. Khương Nguyễn cảm thấy hoài nghi. Anh cả điều tra một vụ án không thể nào nhanh như vậy được. Hơn nữa, nếu điều tra đã rõ ràng, anh cả sẽ đến đón cô. Cô hỏi, vụ án đã điều tra xong chưa? Sở trưởng từ lâu đã biết Khương Nguyễn bị cáo buộc một cách ác ý trong một cuộc cạnh tranh kinh doanh. Người ta ép cô tham gia đàm phán, nhưng cô gái này cứng rắn, thà rằng ở trong trại giam cũng không chịu đàm phán. Ai ngờ được, sự việc lại làm kinh động đến Trung Quảng Nguyên vừa mới được điều về. Sở trưởng cười nói, vụ án vẫn đang được điều tra. Nhưng cô có thể được tạm thả trước. Khương Nguyễn, tôi không đi, chờ điều tra rõ ràng mới ra đi, tránh phiền phức đi lại. Anh cả của tôi chắc sẽ sớm quay lại. Tôi chờ anh ấy, lần đầu tiên thả người mà không thể thả. Sở trưởng không biết nên cười hay nên khóc, liền gọi điện cho xã. Không lâu sau Trung Quảng Nguyên đến, nói muốn gặp Khương Nguyễn, nói chuyện với cô gái nhỏ. Khương Nguyễn hỏi đây có phải là một cuộc thẩm vấn không? Nếu có, cô sẽ hợp tác, nếu không, cô có quyền không gặp. Chờ đến khi vụ án được làm sáng tỏ, cô được minh oan, sau đó gặp cũng không muộn. Khương Nguyễn chủ động ở lại trại giam không chịu bảo lãnh. Khiến Thường Lâm Yến đau đầu không thôi. Bà ta lén lút nhận Trang Thành Đống làm con nuôi. Kiện Khương Nguyễn về tội mưu mô hại người. Muốn buộc Khương Nguyễn ngồi vào bàn đàm phán, chia sẻ phương pháp nuôi trồng, thậm chí là sáp nhập 2 thương hiệu cửa hàng gà rán thành 1 công ty ẩm thực. Bà ta cũng có thể chấp nhận, người làm ăn phải biết cách ứng biến linh hoạt, nhưng Khương Nguyễn lại không tuân theo quy tắc của người làm ăn. Khương Nguyễn chọn cách kéo cả bầu trời xuống cùng chết, còn kéo cả làng Đại Loan vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thường Lâm Yến đau đầu xoa trán. Cách chương.